Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Luân Hồi Kết Thúc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngoặc kép, Triệu Mục xoa xoa huyệt thái dương, nhìn trước mắt si ngốc trạng thái Lucy cảm thấy nhức đầu. Đây coi như là hắn vận khí tốt. Vẫn là Lucy vận khí quá xấu xa. Cái này ngược lại hỏng đứa nhỏ định nắm trong tay Hắc Long thân thể. Nhưng mà Hắc Long là Long Thần thần thi. Nàng muốn trực tiếp phân tích một cái thần thoại thi thể. Trong thi thể ẩn chứa tin tức liền trực tiếp để cho Lucy không cách nào chịu đựng tinh thần hỏng mất. Nàng có thể sống sót. Cũng đã là một cái kỳ tích. Suy nghĩ một chút Vũ Xà Thần. Bất quá là một cái hoàn toàn hủ hóa đều đã thành trống rỗng thi thể. Thự quang liên bang cũng không biết tụ họp bao nhiêu người vận dụng bao nhiêu sức người vật lực mới. Phá giải Vũ Xà Thần thân thể cấu tạo. Lucy muốn ở trong nháy mắt phá giải hoàn hảo thần thi tổ người máy thành. Nàng không trực tiếp chết đã là nàng lực lượng đặc thù duyên cớ. Long Ngọc tỷ trấn áp. Triệu Mục đem Lucy ném vào mộng giới. Người phụ nữ này vẫn rất có hứng thú. Nàng nắm giữ số liệu, thế giới giả tưởng và lợi hại nhất trí khôn quy luật. Trí khôn quy luật để cho nàng biết toàn bộ siêu thể thế giới luân hồi hết thảy thật lý. Sau đó đem những số liệu này hóa đóng gói dung nhập vào mở ra thế giới giả tưởng. Nếu như không phải là gặp phải thời gian lại đưa. Nàng ở bốn chiều thế giới giả tưởng trong gần như vô địch. Nếu như không phải là chỉ một ý nghĩ sai tự tìm cái chết. Muốn giết Lucy tuyệt đối không phải việc một sớm một chiều. Làm không tốt thì phải và nàng ở thế giới luân hồi dây dưa rất nhiều năm. Có thể như thế thuận lợi bắt sống Lucy Triệu Mục tự thân đều cảm thấy thật bất ngờ. Điều này cũng làm cho hắn càng coi trọng tay ếch ma đồng. Tài ếch ma nha để cho địch nhân tài ếch triền thân. Tìm bảo chuột để cho tự thân vận thế tăng nhiều. Lẫn nhau vận khí như thế một tăng giảm một chút. Lại phối hợp thực lực bản thân không phải giống vậy lợi hại. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 3. Mở lại thế giới luân hồi tưởng thưởng nhiệm vụ bắt đầu phát cho. Khen thưởng 49 giờ hoàng kim loại tính điểm 49 triệu siêu duy tiền. Khen thưởng một cái SSSS siêu duy quyền hạn thế giới luân hồi bắt đầu nặng đưa. Siêu duy người tiến hóa Triệu Mục trở lại không cách nào phế tích. Bá, Triệu Mục biến mất ở thế giới luân hồi, trực tiếp bị đuổi về không cách nào thành người không gian. Triệu Mục hài lòng nhìn đã tính tổng cộng đến 69 giờ hoàng kim loại tính điểm. Còn thiếu 11 điểm là có thể trực tiếp đem thể chất thuộc tính thêm đến 200 đầy trị giá. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa giả tưởng thể chất hạn mức tối đa còn dư lại đều dễ nói. Thật bát môn độn giáp tăng lên đã vội vàng ở trước mắt. Nhìn hai cái SSSS siêu duy quyền hạn, Triệu Mục bắt đầu suy tư làm sao dùng. Hắn có thể trực tiếp đổi lấy hai cái bán thần khí. Hơn nữa tuyệt đối là đứng đầu nhất cái loại đó thậm chí có thể tư nhân đặt làm. Ta lựa chọn tiêu hao một cái SSSS siêu duy quyền hạn sửa đổi một kiện bán thần khí. Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau nói. Hắn muốn biết ma hóa thực vật bí mật. Đầu tiên phải chuẩn bị thần thoại cấp lực lượng khác. Duy nhất có thể dựa vào hoang ngôn chi thư. Cần vô cùng khổng lồ thần lực. Thần lực. Cần tín ngưỡng lực đổi thành, tín ngưỡng cần đầy đủ chất lượng tốt tín đồ, chất lượng tốt tín đồ cần thần thoại lãnh địa mở rộng. Thần thoại lãnh địa mở rộng cần muốn đi trước thứ hai kỷ nguyên di tích vô hạn mê cung đạt được đầy. Đủ không gian mảnh vỡ, cái này bán thần khí, chính là chuyên môn dùng để thu thập không gian mảnh vụn. Có cái này... Nhất định có thể so dự trù thu thập nhiều hơn không gian mảnh vụn đồng thời càng tiết kiệm thời gian. Mấy phút sau, Triệu Mục trong tay nhiều hơn tới một bàn tay lớn nhỏ đỉnh. Hắn lựa chọn cải tạo là hàn băng đỉnh, có một cái rưỡi thần khí thành tựu để tài SSSS siêu duy quyền hạn là có thể giao phó cho nhiều hơn. Lực lượng, Triệu Mục cầm lên sửa đổi kết thúc đỉnh nhỏ, nhất thời thấy để cho mình cảm thấy hài lòng thuộc tính. Không minh thần đỉnh, á thần, thuộc tính 1, không minh ý chí khảm nạm thế giới tâm. Ý trời quy luật cộng 1, không gian thần tính cộng 20 thuộc tính 2, xương hàn tinh khảm nạm xương hàn tinh hạch. Tinh thần thần tính cộng 1 không, xương hàn thần tính cộng 10 kỹ năng 1, ngày tận thế thần hỏa lấy không minh ý chí thiêu hủy thiên. Địa vạn vật tạo thành bất diệt ngày tận thế thần hỏa kỹ năng 2, xương hàn chi nguyên tiêu hao. Tinh thần lực và xương hàn lực, vô căn cứ sáng tạo ra băng bảo trùng vương ấu thể. Dựa vào xương hàn chi nguyên, băng bảo trùng vương bị lấy đi tim sau sẽ tiếp tục sống sót sanh thành mới tim đánh giá. Trên lịch sử mạnh nhất bán thần khí, dòng giã 41 điểm thần tính. Triệu Mục kích động trong lòng, không dứt, nếu như không phải là lấy hàn băng đỉnh là đề tài. Sợ rằng nhiều nhất gia tăng 21 điểm thần tính. Bán thần khí và thần khí, tổng cộng phân là hai trường hợp. Loại thứ nhất là phong hồn ma bình loại này. Bản thân lấy siêu cường chất liệu chế tạo ở trong đó dung nhập vào á thần kỹ có thể. Hư không phi thuyền, hàn băng đỉnh và tinh thần mắt. Ba người đều là thuộc về loại này. Loại thứ hai chính là không minh thần đỉnh loại này. Ở siêu cường chất liệu trong dung nhập vào bán thần thần tính. Yếu nhất chỉ cần dung nhập vào một chút thần tính liền sau nói là nửa thần khí. Loại này phẩm chất bán thần khí còn không bằng một ít lợi hại truyền thuyết bảo vật. Chân chính thượng cấp bán thần khí ít nhất cũng phải 5 giờ thần tính. Bán thần tay cầm loại này bán thần khí có thể đem chung thần tính và tự thân trồng lên. Thần tính đạt được tăng trưởng là có thể đối với tương ứng quy luật có cao hơn quyền khống chế. Tầm thường bán thần mới có thể có 5 giờ thần tính là có thể coi như là bán thần trong vị. 10 điểm thần tính đã là bán thần lên trước. 20 điểm đã là bán thần đỉnh cấp thời gian vừa niệm là có thể đốt thần hòa. Dĩ nhiên nơi này là chỉ đơn độc thần tính bản thân là không có thuộc tính phân biệt, nhưng là làm thần tính chạm quy luật lưới. Theo một loại trong đó quy luật sinh ra đồng tình liền không cách nào và những thứ khác quy luật. Sinh ra đồng tình, yếu nhất bán thần đỉnh cấp, chính là đơn độc thần tính 20 điểm nắm giữ đơn độc quy luật. Mạnh nhất nửa người đỉnh cấp. Làm lại chính là nhiều loại thần tính toàn bộ đạt tới 20 điểm nắm giữ nhiều loại quy luật. Dĩ nhiên đây chẳng qua là phổ biến so sánh. Nếu như đơn độc thần tính nắm giữ là thời gian và vận mệnh quy luật, như vậy nhất định sẽ so vậy nhiều quy luật đạt tới 20 điểm bán thần đỉnh cấp lợi hại hơn. Có thể tưởng tượng được không minh thần đỉnh thêm 41 điểm thần tính gia trì ý vị như thế nào. Đây chính là bảo vật tầm quan trọng, có thể trợ giúp một cái rưỡi thần vượt cấp mà chiến. Nhưng là muốn chú ý một điểm, bảo vật không phải càng nhiều càng tốt, đồng thời nắm giữ 10 kiện 8 kiện bán thần khí. Tự thân tối đa chỉ có thể đạt được một kiện nửa thần khí gia trì. Hơn nữa gia trì thần tính số lượng không thể nhiều tại tự thân thần tính thượng hạn gấp đôi. Đây chính là nói một cái chỉ có 10 điểm thần tính bán thần. Cầm không minh thần đỉnh cũng chỉ có thể nắm giữ 20 điểm thần tính gia trì. Triệu Mục nhìn mình. Thuộc tính, đem không minh thần đỉnh giao cho thần hóa lãnh chúa hóa thân. Thần hóa lãnh chúa hóa thân có mộng mộ đảo phù chiếu. Trong cơ thể chừng 10 điểm mộng thần tính, đủ để phát huy ra không minh thần đỉnh 20 điểm không gian thần tính lực lượng gia trì. Có thể dễ dàng khống chế không gian quy luật bắt được nhiều không gian mảnh vỡ. Mạnh nhất á thần khí mặc dù tới tay, thần hóa lãnh chúa phân thân muốn luyện hóa nắm giữ cũng không phải là chuyện dễ dàng. 40 điểm thần tính mặc dù lợi hại, nhưng là phải nói mạnh nhất có chút ngây thơ. Toàn bộ không minh thần đỉnh trọng yếu nhất thuộc tính chính là ý trời thần tính cộng 1. Cái gì là ý chơi? Này ý chơi, một cái thế giới ý chí, thế giới luân hồi, thế giới ý chí, hoặc là thần thoại cường giả đối với tự thân thần quốc nắm trong tay. Cường hóa thiên ý lực lượng, trên lý thuyết mà nói chỉ sẽ xuất hiện ở thần khí lên. Đây không phải là bán thần hẳn nắm giữ lực lượng. Bán thần có thể khai thác không gian, có thể thay đổi tạo một cái rưỡi vị diện. Nhưng thì không cách nào sáng tạo một cái ổn định tích trữ tại có thể dung nhập vào quy luật lưới. Quy luật đầy đủ hết sinh mạng thế giới. Cho nên bán thần cơ hồ không thể nào nắm giữ ý trời quy luật. Lucy, tại sao ở giả tưởng bốn chiều thế giới bị hắn gọi là giả bốn chiều thần thoại? Chính là bởi vì Lucy tương đương với giả tưởng bốn chiều thế giới ý trời. Chính là bởi vì ý trời quy luật, không minh thần đỉnh mới có thể thiêu hủy thiên địa vạn vật, sinh ra thế giới hủy diệt mới có tỷ lệ. Sinh ra ngày tận thế thần hỏa, loại này ngọn lửa có thể dùng để hòa tan thần thoại cấp bậc vật liệu. Cho nên không minh thần đỉnh vẫn là một cái luyện khí đỉnh. Đáng tiếc là ngày tận thế thần hỏa không cách nào ở bên ngoài đỉnh sinh ra. Bởi vì một điểm ý trời thần tính quá thiếu, chỉ có thể nắm trong tay bên trong đỉnh thế giới. Nếu như ngày tận thế thần hỏa có thể ở bên ngoài đỉnh sinh ra, đây tuyệt đối chính là một kiện thần khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.